Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1325, phản quang mà đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề fan hâm mộ, Văn Địch một lời không hợp liền phát triển anti-fan. Loại nữ nhân như cô buồn nên chết đi được, chụp, bò lên giường nhà đầu tư, chèn ép người mới, làm sao lại có người buồn nôn như vậy, cô cút ra khỏi thế giới giải trí. Tiểu Tam không biết xấu hổ. Trước kia thật sự rất thích cô, không nghĩ tới cô là như vậy, người, buồn nôn, phấn biến thành đen. Cút ra khỏi thế giới giải trí, đi chết đi, đi chết đi chết đi chết, đi chết đi chết đi chết. Minh Thù vừa mở mắt liền thấy chính là màn hình đầy những lời chửi mắng ác độc. Mà những lời này đang bình luận bên dưới tài khoản Weibo đang đăng nhập, nói cách khác, nếu như không phải nguyên chủ lấy trộm tài khoản của người khác, vậy những người này chính là mắng nguyên chủ. Cô, Minh Thù sờ đồ ăn vặt trên bàn ăn an ủi một chút. Vừa đến đã kích thích như thế. Châu bò, hiện tại cô không có kịch bản để tiếp thu, chỉ có thể tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Nhiệm vụ hiện tại của cô là tìm được tiểu yêu tinh, thuận tiện đem những người trong tháp thiên khải bắt về. Cái này cũng giống như mò kim đáy biển. Bất quá tháp thiên khải nói thân thể cô dùng sẽ không cách bọn họ quá xa. Minh Thù bẹp bẹp một hồi, bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ tên là Văn Địch. Cô trời sinh chính là đóng phim. 15 tuổi nhận lấy bộ phim đầu tiên trong đời, dựa vào bộ phim kia một lần nổi tiếng. Tuổi còn trẻ đã cầm được giải ảnh hậu, trở thành ảnh hậu cấp đại lão trong giới giải trí. Trước đó không lâu Văn Địch nhận được một bộ phim được mời làm nhân vật nữ chính, nhưng thời điểm khi cô đến lại được cho biết đã có người nhận vai này. Chuyện như vậy mặc dù thường xuyên phát sinh, nhưng Văn Địch thân là đại lão của giới giải trí rất ít gặp phải tình huống như vậy. Văn Địch cũng không có dây dưa nhiều. Một bộ phim mà thôi. Nhưng sau đó một vài bộ phim tốt của Văn Địch đều bị người ta đoạt. Một lần còn trùng hợp, nhiều lần còn có thể là trùng hợp. Văn Địch bị người ta chỉ điểm mới biết là có người âm thầm ngáng chân cô, không cho cô đóng phim. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo liền có những tầng tầng lớp lớp tin xấu liên quan tới cô. Từ một ảnh hậu đến người người chửi mắng là giày rách, bất quá chỉ trong một thời gian ngắn. Tuyến thời gian bây giờ chính là lúc này. Nhưng là, tại sao nguyên chủ lại chết? Thân thể hiện tại cô dùng khẳng định là sau khi nguyên chủ chết cô mới có thể sử dụng. Coi như tiếng xấu nhiều cũng không nên tìm chết à, Minh Thù nhìn bình luận trên Weibo. Vẫn là ăn cái gì đi, ăn xong lại cùng bọn họ mắng. Chung cư nguyên chủ ở coi như lớn, trang trí tinh xảo phù hợp với các cô gái. Minh Thù đi chân trần đến phòng khách mở ra một bịch đồ ăn vặt, kết quả cũng không có nhiều. Nguyên chủ là diễn viên, cần phải gìn giữ dáng người. Bảo trì dáng người cái gì? Những vi diện này không có đủ linh khí, cô sẽ bị chết đói. Cầm điện thoại đặt thức ăn xong, Minh Thù co quắp trên ghế salon chờ tiểu ca ca giao thức ăn tới. Đinh, Minh Thù hấp tấp đi mở cửa. Đưa tới chính là bảo an của chung cư, nhân viên bên ngoài không thể vào được chỉ có thể nhờ bảo an đưa. Hiển nhiên ở nơi này đều là danh nhân, bảo an đưa thức ăn giao cho Minh Thù xong liền rời khỏi. Cầm lấy thức ăn, Minh Thù cảm thấy thế giới vẫn tốt đẹp như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong đồ ăn, Minh Thù co quắp trong ghế sofa, nghiêng chân nhìn màn hình trên máy vi tính. Fan hâm mộ trên Weibo của nguyên chủ Weibo đã hơn 1000 vạn, người bảo vệ cô kỳ thật cũng không ít. Xen lẫn tại những bình luận, đi chết cùng cút ra khỏi giới giải trí, dán phục chế bên trong. Cát xê của nguyên chủ so với bọn họ làm cả một còn nhiều hơn. Từ thiện công ích cũng đã làm nhiều lần. Không ăn trộm không cướp đoạt, không nợ bọn họ. Chính là lộ ra một chút ảnh chụp nhìn qua hơi bất nhã cùng một chút bình luận nhìn chỉ tốt ở bề ngoài. Cái gì bò lên giường nhà đầu tư, chèn ép người mới. Nguyên chủ căn bản chưa làm qua những chuyện này. Những người này căn bản không quan tâm đến chân tướng. Bọn họ chỉ cần một đối tượng, đứng ở vị trí đạo đức giả để bình luận. Có người thậm chí không bỏ ra một phân tiền, nước chảy bèo trôi cầm bàn phím liền bắt đầu chù người ta đi chết. Minh Thù chậm rãi đánh chữ. Chậm cho các ngươi tức chết. Văn Địch V, các người nếu là mắng mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, chỉ có chút chuyện, tôi lại không ngủ với đàn ông của các người, coi như ngủ thì tôi cũng dùng nhan sắc để ngủ, các người không phục cũng không đẹp bằng tôi, đều không có ai nguyện ý ngủ với các người, có thời gian mắng tôi không bằng cố gắng kiếm tiền. Cho tôi gửi lời chào đến đám anti-fan thân ái. Quả nhiên vẫn là làm nhân vật phản diện tương đối thoải mái. Minh Thù vừa đăng tin này lên, toàn bộ Weibo đều bùng nổ. Trước đó nguyên chủ không đáp lại lời nào, paparazzi cũng không chụp tới cô. Ai biết đột nhiên xuất hiện chính là một tin Weibo như vật. Lớn lối như thế, kiêu căng như thế, ủng hộ địch tử nhà ta. Tôi tin tưởng cô sẽ không là loại người này, đều là đám người này nói hưu nói vượn, địch tử, cô phải kiên cường, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Mẹ, chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như thế, bị người ta tuôn ra tin xấu còn chẳng biết xấu hổ, thế giới giải trí làm sao lại có loại người ác độc như cô chứ? Chúng tôi không dựa vào việc bán thân giống cô. Địch Tử cố lên, đó là cô thừa nhận, cô bò lên giường nhà đầu tư, làm tiểu tam của người ta. Những lời này của các người không có chứng cứ không nên nói lung tung. Bình luận lẫn lộn cùng nhau. Mà rất nhanh các đại bình luận dài đến rất nhanh phát ra những tiêu đề rợn người. Ông, trên điện thoại hiện ra hai chữ Đỗ Tỷ rất là chướng mắt. Người đại diện hiện tại của nguyên chủ. Minh Thù kết nối điện thoại. Đỗ Tỷ, thanh âm Đỗ Mai từ trong điện thoại di động truyền tới. Văn Địch, không phải tôi đã nói với cô gần đây không nên đáp lại, cô lại đang phát cái gì trên Weibo. Cô tranh thủ thời gian xóa ngay cho tôi. Thanh âm Đỗ Mai rất tỉnh táo, giống như nói xong một câu mệnh lệnh. Lúc đầu xảy ra chuyện như vậy, Đỗ Mai hẳn là nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp quan hệ xã hội. Thế nhưng thời gian dài như vậy Đỗ Mai bên kia tuy có động tác những một chút hiệu quả cũng không có. Nguyên chủ không phải là mang theo Đỗ Mai đến, là do công ty sắp xếp, đối với người đại diện này quan hệ cũng không tốt. Minh Thù chậm rãi nói tiếp, phát cũng đã phát, hot search cũng đã lên, hiện tại xóa không phải chứng minh tôi chột dạ sao. Không xóa, xóa, chậm làm sao có thể là một nhân vật phản diện tốt chứ. Chậm không sĩ diện A, Đỗ Mai trầm mặc 2 giây. Cô còn muốn tiếp tục ở cái giới này hay không? Đổi nghề cũng có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Mai, Văn Địch, cô không nên tự hủy tương lai. Tôi tự hủy tương lai. Thanh âm Minh Thù mang theo TS cười. Ai hủy tiền đồ của tôi còn chưa nhất định đâu. Đỗ Mai này coi như không có vấn đề, khẳng định cũng không phải bên phe cô. Minh Thù không có chút áp lực nào. Văn Địch, cô điên rồi sao? Đỗ Mai hạ giọng quát lớn. Hiện công ty đang nghĩ biện pháp cho cô còn chủ động nhảy ra ngoài, cô muốn công ty nghĩ như thế nào? Minh Thù xách một tiếng. Vậy cô coi như tôi tự hủy tương lai chứ sao? Minh Thù cúp điện thoại. Vai diễn nguyên chủ bị cướp đi đều phân cho nghệ sĩ của công ty. Công ty rõ ràng là âm thầm giúp những người kia đối phó cô, chèn ép nguyên chủ. Đỗ Mai lại gọi tới. Minh Thù trực tiếp để chế độ yên lặng, không nhận. Ai muốn đối phó nguyên chủ? Nguyên chủ đến chết cũng không biết. Minh Thù không nghe, lại không xóa Weibo, Đỗ Mai bên kia trực tiếp lên đem tin Weibo kia xóa đi. Minh Thù phát hiện Weibo lại phát ra một tin nữa, mật khẩu cũng bị đổi. Cách chương.